Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Lực Trảm Thiên Kiêu, chương 455, Lực Trảm Thiên Kiêu, Tương Cầm Cầm chờ người dùng tiên đao, bản thân khí tức tiết lộ, tự nhiên cho những này cổ lão thiên kiêu cảm ứng được. Bọn họ đối với tiên tộc tiên đao cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại vừa nhìn, nhất thời hãi giật mình. Những này người, từ đâu làm ra giao chỉ tiên đao? Cái vấn đề này, đã không trọng yếu, hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là bắt những này nhân tộc quân đoàn thống suất, đem bọn họ luyện thành dược, như vậy cố gắng có thể thu được rất lớn báo lại đây. Nắm lấy bọn họ, luyện được tiên dược, một tiếng phấn khởi giống to, thiết huyết tộc một vị thiên kiêu đập tới, cả người thiết khí tràn ngập, leng keng không dứt. Vung vẩy một cây to lớn tiết thương ô ô liệt không. Tỏa ra khủng bố sát cơ. Một thương này, nhắm ngay Khương Ngọc Nghiên. Cái này một tay nâng kiếm nữ nhân. Giờ khắc này, nàng hóa thân làm kiếm. Một thân kiếm khí bong bong. Theo leng keng một tiếng. Cổ kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang xẹt qua hư không. Keng, chỉ thấy, ánh kiếm lóe lên, đinh một tiếng. Tuy rằng này một chiêu kiếm ngăn trở đâm tới một thương. Thế nhưng Khương Ngọc Nghiên bản thân nhưng bay ngang mà qua. Sức mạnh không kịp, Lâm Dật nhìn tình cảnh này. Không có một chút nào lo lắng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Khương Ngọc Nghiên người ở trên hư không. Một cái đạp bước hóa thành ánh kiếm lóe lên. Phía trước nhất thời truyền đến một trận nhanh chóng leng keng. Này thiết huyết tộc thiên kiêu sắc mặt kinh ngạc. Càng đánh liền càng sợ kỳ, cuối cùng hóa thành khó mà tin nổi, bởi vì, này nhân tộc nữ tử, vẻn vẹn là thoát thai 5 tầng mà thôi, dĩ nhiên có thể với hắn dưỡng binh cảnh giới đối kháng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, thật là sắc bén kiếm khí, thật cường liệt kiếm ý, chẳng lẽ lại gặp phải nhân tộc một vị tuấn kiệt, thiết huyết tộc thiên kiêu sắc mặt giật mình, nhìn cô gái trước mắt. Ánh mắt đều thay đổi, cô gái này, vẻn vẹn thoát thai 5 tầng mà thôi, chỉ bằng mượn một thân cổ lão kiếm đạo truyền thừa, với hắn đối địch, rất hiếm thấy, mà hắn kế tiếp tỉnh ngộ ra, đây là nhân tộc một loại kiếm đạo, đến từ hắn này một thời đại thượng cổ, này thiết huyết tộc bỗng nhiên giật này cả mình, quát lên, không thể, ngươi từ đâu thu được thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, chỉ tiếc. Khương Ngọc Nghiên không để ý đến hắn lời nói, hoàn toàn lấy chỉ giữ trầm mặc, mà con kia tinh tế tay nhỏ, một lần lại một lần rút kiếm xuất kích, đơn giản mà thẳng thắn, nhưng là hữu hiệu nhất thủ đoạn sát nhân. Leng keng, phương xa, nói ánh kiếm đan chéo, truyền đến một trận leng keng, tinh hỏa tung tóe, nơi đó, hình thành một cái chiến trường, phạm vi ngàn mét bên trong không người dám tới gần. Thậm chí hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng giết tiến vào vòm trời. Thiết huyết tộc thiên kiêu sắc mặt chấn động, càng đánh liền càng giật mình, chỉ cảm thấy cái này nhân tộc nữ tử dĩ nhiên càng đánh liền càng mạnh. Phảng phất có một luồng khủng bố năng lượng chính đang bộc phát ra. Hắn lập tức tỉnh ngộ ra, đây là thiên đạo sức mạnh, hiện tại muốn bắt cái này nhân tộc nữ tử, đã không thể. Bởi vì, người sau ánh kiếm cho hắn một loại càng sắc bén cùng nguy hiểm cảm giác. Một cái sơ sẩy mình khả năng chết, đây là khó mà tin nổi. Cái này nhân tộc nữ tử, nếu thật sự lấy thoát thai 5 tầng tu vị liền có thể giết hắn. Vậy tuyệt đối là một vị nhân tộc khó gặp một đời tuấn kiệt. Không thể coi thường, hư không chấn động, hai đại bóng người từng người lùi về sau. Thiết huyết tộc thiên kiêu sắc mặt khó coi, trong lòng rất tức giận, nhưng là, đối diện Khương Ngọc Nghiên nhưng có chút biến hóa, cả người khí tức từ từ yếu bớt, thậm chí nhanh chóng biến mất, một luồng khí tức lạnh như băng tràn ngập mà mờ. Khương Ngọc Nghiên cả người khí tức thu lại, đạp ở hư không, chính tay cầm chuôi kiếm mơ siêu một đôi mắt lập lòe từng sợi phong mang. Nhìn chằm chằm này một tên thiết huyết tộc thiên kiêu, kiếm. Chủ giết, bỗng nhiên, một tiếng lành lạnh hét lớn truyền đến, bát phương chấn động, vô số người sợ hãi ngẩng đầu, kinh thấy một ánh kiếm xẹt qua hư không, xì một tiếng, có huyết dịch hoành tung dài thiên, đó là thiết huyết tộc dòng máu, chính tung xuống hư không, gây nên vô số người chú ý. Này thiết huyết tộc thiên kiêu cả người cứng ngắc, tràn đầy sợ hãi cúi đầu, phát hiện thân thể mình dĩ nhiên sản sinh từng đạo bé nhỏ vết rách. Không, không thể, hắn không tin, hoảng sợ nói, ngươi lúc nào tiến công đến ta? Này vừa mới một chiêu kiếm ta rõ ràng tránh thoát, vì sao vẫn là, hắn mà nói chưa nói xong, cả người sản sinh rạn nứt, sau đó âm nổ thành một đống mảnh vỡ. Thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống ở tên này nhân tộc nữ tử trong tay. Chết ở dưới kiếm của nàng. Vào lúc này, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như là thỏa mãn. Đối với Khương Ngọc Nhiên trưởng thành cảm giác được vui mừng. Mà hắn lập tức xoay người, ánh mắt tìm đến phía một cái chiến trường. Nơi đó đang có một bóng người tức đến nổ phổi. Chết tiệt, ngươi cái thúi đàn bà, có bản lĩnh lại đây. Xít lên một tiếng truyền đến, có thiết huyết tộc thiên kiêu tức giận đến gào gào thét lên. Bị từng đạo tiễn mang bức cho đến vô cùng chật vật. Hắn chừng mắt phương xa một bóng người xinh đẹp, là một cái nhân tộc nữ nhân. Chính là Tương Cầm Cơ Mơ Siêu nàng một tay tài bắn cung xuất thần nhập hóa. Một nhánh lại một nhánh phong mang liệt không mà đến, cho này thiết huyết tộc thiên kiêu tạo thành to lớn uy hiếp. Những này tiễn nhìn như không uy lực, nhưng tiếp được mới rõ ràng, trong đó ẩn sức mạnh là cực kỳ đáng sợ, Tương Cầm Cầm một thân chiến khí mạnh, chính là Lâm Dật đều cảm thấy kinh ngạc, âm thầm nghĩ, lẽ nào nàng dùng quá huyết lan sau khi, huyết mạch thu được tăng cao, bằng không, giải thích thế nào Tương Cầm Cầm mũi tên bên trên, sẽ ẩn một luồng rừng rực hỏa khí, này cỗ hỏa diễm, chính là một loại huyết mạch sức mạnh. Thuộc về hỏa diễm khí thức, chín mũi tên liên tục diệt. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, Tương Cầm Cầm dương cung, chín mũi tên nhọn xuyên tới. Này chín mũi tên nhọn, toàn thân thiêu đốt kinh người hỏa diễm, sản sinh khủng bố gào thét, không khí đều truyền đến một trận sốt ruột khí thức. Này thiết huyết tộc thiên kiêu sắc mặt giận dữ, vung vẩy một cái thiết đao, leng keng vài tiếng. Liền đem này chín mũi tên nhọn toàn bộ đánh nát, thế nhưng, chưa kịp hắn đắc ý, một luồng khiếp đảm cảm giác truyền đến, sợ đến hắn tay chân lạnh lẽo, truy hồn đoạt phách, lại một tiếng quát lạnh truyền đến, Tương Cầm Cầm thân thể phát sáng, một luồng khí thức mạnh mẽ đan chéo ở tiễn thân, hóa thành một luồng sức mạnh kinh khủng, cao thét xuyên không giết tới, xì một tiếng, huyết dịch phun. Bóng người bay ngang dài thiên, cuối cùng tầng tầng đập xuống. Này một mũi tên, chớp mắt liền xuyên thủng này thiết huyết tộc mi tâm, trực tiếp nát tan linh hồn của hắn. Tại chỗ đánh gục, thời khắc này, lại một tên thiết huyết tộc nhân thiên kiêu nhân vật bị giết. Còn lại tên cuối cùng thiên kiêu nhân vật sợ hãi, dù muốn hay không lập tức xoay người liền chạy, bây giờ hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, nơi này nhân tộc có vấn đề rất lớn. Quá khủng bố, bằng không, làm sao mỗi một người đều có thiên đạo ăn, tuyệt đối có vấn đề lớn, nói không thành vấn đề hắn cũng không tin, muốn chạy, giờ khắc này, Hà Trấn Hải tỏ rõ vẻ cười gằn, hừ nói, để ngươi nếm thử ta đoạt mệnh cửu đao, một đao giết ngươi, đoạt mệnh, Hà Trấn Hải hét lớn, hư không đột nhiên chấn động, tiếp theo cả người hóa thân một thanh khủng bố huyết đao. Hướng phía trước lóe lên liệt không biến mất, mà ở phương xa, này một tên thiết huyết tộc thiên kiêu thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngạc nhiên cúi đầu, mới phát hiện trái tim của chính mình bị xuyên thủng. Đây là một thanh trường đao màu đỏ ngo mơ siêu chính nhanh chóng rút lấy hắn toàn thân huyết dịch. Một cái hô hấp liền bị hút thành người là mơ siêu đáng thương thiết huyết tộc tam đại cổ lão thiên. Kiêu. Lại bị tam đại thoát thai cảnh giới nhân sinh sinh cho diệt. Trời ạ, bộ tộc ta một đời thượng cổ thiên kiêu, hai đại trung cổ thiên kiêu đều chết rồi. Vào giờ phút này, những kia thiết huyết tộc tướng lĩnh há hốc mồm, bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn không tin, mới vẻn vẹn vừa đối mặt không lâu, này liền bị giết, lẽ nào những kia thiên kiêu đều là giả. Những ngày này kiêu. Đương nhiên không phải giả, chỉ tiếc vận may không tốt. Hiện tại, dùng tiên đào mọi người, chính lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Từ thân thể đến linh hồn, đều thu được một loại thần bí lột xác. Đây là một cái nội tình thâm hậu, tiềm lực tích góp quá trình, vẫn là cảnh giới này. Nhưng có năng lực chém giết những năng lực này không mạnh cổ lão thiên kiêu. Dựa vào, chỉ chúng ta bên này còn không quyết định, Mạc Long ngươi làm phiền cái gì, mau mau giết, thành chủ nhìn đây, Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt giận dữ, có chút nóng nảy rít gào lên, đón lấy, liền nhìn thấy hắn cả người chiến khí sôi trào, một đạo huyết sắc long ảnh đang ngưng tụ, đó là một con bá vương long, chính ngang nhiên gào thét. Bát phương chấn động, chớp mắt, phía trước thú tộc thiên kiêu lập tức bạo phát, ngưng tụ một vị to lớn thú ảnh. Hai người ở phía trước hư không va chạm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi. Hai người đồng loạt bay ra ngoài, Hoàng Kỷ Nguyên thì lại bị thương. Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh, nhìn Hoàng Kỷ Nguyên phóng đi bóng người. Suy đoán rất nhanh sẽ có thể kết quả này một tên thú tộc thiên kiêu. Quả nhiên không mậy hơi thở. Này thú tộc thiên kiêu liền sợ hãi phát hiện, đầu mình lô bị chém xuống đến rồi, mà chưa kịp đầu hắn bay đi, liền bị Hoàng Kỷ Nguyên miễn cưỡng đánh nổ, triệt để kết quả tên này cổ lão thiên kiêu, mà còn lại Mạc Long chờ người có chút nóng này, trong lòng thầm giận, từng cái bạo phát cực hạn lực lượng, rốt cục đem từng người đối thủ cho tiêu diệt, còn bà nó, Lý Thường, đừng cướp ta món ăn. Phía trước, Ngô Dũng vung vẩy to lớn chiến phủ, ngưng tụ sức mạnh kinh khủng, đang điên cuồng một lưỡi búa lại một lưỡi búa vỗ tới. Đối diện, này thú tộc thiên kiêu sắc mặt táo bón, bị hai đại cường giả vây giết, có vẻ rất chật vật, mà hiện tại, Ngô Dũng sốt ruột bạo phát toàn bộ sức mạnh, không mấy hơi thở, này thú tộc thiên kiêu bị Ngô Dũng cùng Lý Thường hai người miễn cưỡng đánh gục. Dựa vào, liền còn lại hai chúng ta, mau mau giết chết hắn. Mạc Long sốt ruột, điên cuồng rít gào lên. Một bên, Lương Vũ có chút không nói gì. Đối diện này thú tộc thiên kiêu, nhưng là ở đây bên trong một người cường đại nhất. Hiện tại, đối với hai người điên cuồng tiến công đều còn có vẻ rất dễ dàng. Muốn giết có chút gian nan à? Xèo, đột nhiên, một đạo phong mang gào thét mà đến. Chớp mắt liệt không mà tới, sợ đến này thú tộc thiên kiêu lập tức chống đối, chỉ tiếc, hắn là chặn lại rồi này một mũi tên, nhưng gặp Mạc Long cùng Lương Vũ hai người điên cuồng oanh kích. Thân thể bị đánh thành mảnh vỡ, à, chết tiệt, những này người tại sao có thể có tiên đao, thú tộc thiên kiêu không cam lòng rít gào, cuối cùng bị đánh gục, hắn chết rồi đều không làm rõ được. Những này người từ đâu thu được tiên đào? Cái vấn đề này, hắn mãi mãi cũng không cách nào thu được giải đáp, thậm chí không có ai rõ ràng. Các anh em, giết à, theo này mấy tên cổ lão thiên kiêu bị giết, Mạc Long chờ người uy thế mãnh liệt hơn mấy phần. Bản thân tự tin thu được rất lớn điêu luyện, dùng cổ lão thiên kiêu dòng máu đến đúc, cuối cùng hóa thành một luồng kiên quyết không rời niềm tin. Cho tới này thú tộc quân đoàn cùng thiết huyết tộc quân đoàn. Không còn những này mạnh mẽ thiên kiêu. Chính là nghiêng về một bên tàn sát. Hoàn toàn không là nhân tộc bên này đối thủ. Huống chi, thành trì trên phù văn tinh pháo đều còn không vận dụng. Thậm chí, liền chiến hạm đều không mở đi ra. Còn có rất nhiều nội tình bên trong dùng. Này hai tộc liên quân liền bị giết cái thất thất bát bát. Khó có thể hình thành chống lại, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật thanh sở chiến tranh rất nhanh sẽ kết thúc, hắn không có ra tay, mà là nhìn toàn bộ chiến trường, kinh ngạc phát hiện, một nhánh lại một nhánh non nớt đội ngũ, chính đang xung phong, dĩ nhiên là trong thành một đời mới nhân tài, đều trưởng thành sao, Lâm Dật sắc mặt có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn phát hiện, phía trên chiến trường, đang có không ít bóng người mạnh mẽ. Dẫn dắt một đám lại một đám non nớt đội ngũ, ở cùng hai tộc quân đội giao chiến, những đội ngũ này, khuôn mặt non nớt, tuổi rất nhỏ, vốn là vừa vặn trưởng thành đời kế tiếp nhân vật, là Lâm Dật vẫn đại lực bồi dưỡng đời kế tiếp, quả nhiên, hắn sắc mặt quái lạ, nhìn chằm chằm một nhánh đội ngũ, Bên trong là một đám 7 đến 8 tuổi tiểu tử tạo thành. Cầm đầu dĩ nhiên là một tên xem ra 15 tuổi cô nương. Hết chương.